Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 22, Đan Tâm Ngọc Kiếm. Trấn chủ, phản trấn, Lão Mai gãi gãi đầu, một mặt xấu hổ, chính mình cao tuổi rồi, bị 19 tuổi thiếu gia nói ngây thơ. Cái này thật là có chút, nhưng Lão Mai nhưng trong lòng cũng hoàn toàn chính xác cảm giác được. Mình cùng thiếu gia so sánh, tựa hồ là, thật ngây thơ chút, trước đó mấy năm đó, chính mình không có cái gì cảm giác được, mặc dù có đôi khi cảm giác nhà mình công tử có chút thần bí, mà lại có võ lực lại không biểu hiện ra đến, nhìn thấy thời điểm vĩnh viễn là một bộ chơi bời lêu lổng dáng vẻ. Mặt khác chính là thường xuyên tính mất tích, một khi thất tung chính là hơn mấy tháng. Hắn biết nhà mình công tử tuyệt không bình thường, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng, từ khi một năm trước, công tử sau khi trở về, từ đây không còn có mất tích qua. Nhưng hắn làm võ giả trực giác, công tử bị trọng thương, mà lại, tựa hồ là một thân tu vi toàn bộ không có. Những thương thế kia, tùy thời tùy chỗ đều sẽ uy hiếp tính mạng của hắn. Nhưng công tử tựa hồ cũng không thèm để ý, trong mỗi ngày vẫn như cũ chơi bời lêu lổng dáng vẻ. Chỉ là, ngẫu nhiên đêm khuya, chính mình có đôi khi nhìn từ đằng xa đến công tử một chỗ ngồi một mình thời điểm. Loại thê lương cùng cô độc kia, cùng trong mắt thỉnh thoảng bộc phát u lãnh quang mang, cho hắn biết, công tử trong lòng, tuyệt đối có một bí mật lớn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lão Mai cũng không dám hỏi, hắn biết vì công tử cũng sẽ không nói, nhưng công tử trên người uy thế như vậy, càng ngày càng nặng, loại sát khí tựa hồ muốn trào lên mà ra tàn phá bừa bãi thiên hạ kia. Cũng tựa hồ là càng ngày càng nặng, mà lại, Lão Mai đột nhiên phát hiện, công tử khả năng tính toán, đơn giản đã đột phá tưởng tượng của mình, mỗi một sự kiện. Tựa hồ liền không có hắn nhìn không thấu, không có hắn không giải quyết được, tựa như là đánh cờ. Người bình thường có thể nhìn ba bước bốn bước đã coi như là cao thủ. Nhưng công tử lại có thể nhìn thấy vài chục bước bên ngoài. Mà lại, còn có chút không vừa lòng. Đã qua một năm, công tử làm mỗi một sự kiện, tựa hồ cũng có thâm ý. Nhưng hết lần này tới lần khác chính mình một chút cũng nhìn không thấu. Công tử nói ta ngây thơ, có vẻ như ta thật sự có chút. Bất quá công tử rốt cuộc muốn dùng cái gì thủ đoạn đến thu phục Đông Xương Phòng người trọng thương này đâu? Năm con mèo con này, Lão Mai nhìn xem Vân Dương sau lưng một tấc cũng không rời năm con tuyết trắng con mèo nhỏ. Ho khan một cái. Sờ lấy đầy cái cằm râu quai nón, một ngày không chú ý, trong nhà liền thành vườn bách thú, liền xem như là, thiểm điện miêu đi, Vân Dương nói, thật đáng yêu, dạng này từ ngữ, từ trong lòng mình đã là, đa mưu túc trí, công tử trong miệng nói ra. Lão Mai cảm giác đột nhiên tam quan đều không bình thường. Thiên huyễn linh hầu tại Vân Dương trên vai. Mấy ngày nay, tiểu gia hỏa này y nguyên đi theo Vân Dương. Một tấc cũng không rời. Nhưng là, lại rõ ràng không bằng trước đó hoạt bát. Mà lại, chỉ cần bốn con mèo nhỏ kia ở phía dưới. Thiên huyễn linh hầu liền sẽ không xuống tới. Một đôi mắt, tràn đầy đề phòng. Nếu không phải thật sự là không nỡ rời đi Vân Dương bên người. Chỉ sợ đã sớm bỏ trốn mất dạng, loại kia cấp độ áp chế, mặc dù chỉ là hơn kém một bậc, nhưng thiên huyễn linh hầu y nguyên cảm giác, có uy hiếp, chỉ là điểm này nhưng không ai chú ý tới. Vân Dương đã sớm len lén tra xét bốn cái thôn thiên báo, một đầu đã đến tứ phẩm huyền thú tình trạng, còn có hai đầu, hiện tại đã là tam phẩm huyền thú. Cuối cùng một đầu tương đối suy nhược, cũng đã nhị phẩm, chỉ là mấy tiểu gia hỏa này rất rõ ràng đều bị hạ huyết mạch ẩn hình. Đó là cao giai huyền thú đối với mình hậu thế lớn nhất bảo vệ. đem ấu thú trên thân, dùng huyết mạch của mình nhặt được một tầng chướng nhãn pháp. Để cho người khác nhìn, chỉ là rất không đáng chú ý nhỏ yếu huyền thú. Cứ như vậy, tại trước khi trưởng thành, không có người nào có ý đồ với chúng, liền an toàn rất nhiều. Nhưng loại huyết mạch ẩn hình này, thấp nhất đều là cửu phẩm huyền thú mới có thể thi triển. Vân Dương đã là hoàn toàn xác định, nhưng hắn hiện tại cùng bốn tiểu gia hỏa này phụ mẫu một dạng, cũng không nguyện ý đem tầng này huyết mạch ẩn hình cho chúng nó giải hết. Nếu là một khi giải khai, bị người phát hiện bên cạnh mình thế mà mỗi ngày đi theo bốn cái cửu phẩm huyền thú ấu thú, mà lại thực lực mình còn như thế rác rưởi, Vân Dương dám khẳng định, mình tuyệt đối sống không ra một canh giờ. Vì lý do an toàn, các ngươi liền tiếp tục làm mèo đi. Vân Dương vuốt vuốt bốn cái thôn thiên báo lông xù đầu, rước lấy bốn đầu phấn nộn đầu lưỡi đuổi theo tay của hắn liếm ngứa một chút. Còn lại một cái chân chính thiểm điện miêu meo meo kêu. Cái này còn không có phục hồi như cũ, co quắt tại một bên, không cách nào tranh thủ tình cảm, gấp meo meo gọi. Vân Dương bật cười, đúng, nơi này còn có một cái, cũng sờ lên đầu tiểu thiểm điện miêu. Lập tức tiểu gia hỏa hài lòng nằm xuống, xoay người lộ ra cái bụng trắng trắng. Theo thường lệ, lại là một cái tiểu gia hỏa một đạo sinh mệnh khí tức vượt qua. Lập tức đầy đất đều là tuyết trắng tiểu nhung cầu tại khoái hoạt lăn qua lăn lại. Thiên huyễn linh hầu tại trên bả vai hắn lo lắng chi chi chi gọi. Vân Dương bất đắc dĩ cũng đưa một đạo đi qua. Cảm thụ được chính mình đáng thương sinh sinh bất tức linh khí còn thừa không nhiều. Nhanh đình chỉ, nhưng thiên huyễn linh hầu đã thỏa mãn. Xem xét cái lỗ hồng, vèo một tiếng từ trên bả vai hắn nhảy xuống, hướng về kế linh chỗ ở gian phòng chạy như bay. Vân Dương đột nhiên cảm giác được, tựa hồ có hai đạo sắc bén ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Hắn vừa quay đầu, khi thấy đông xương phòng cửa sổ lộ ra một người đầu, hai con mắt như là hai tia chớp lạnh lẽo. Vân Dương cười ha ha một tiếng, quay người hướng về đông xương phòng đi đến. Người kia đã ngồi dậy, dựa nghiêng ở đầu giường, nhìn xem Vân Dương tiến đến, nỗ lực lộ ra một cái mỉm cười. Vân Dương phát hiện, đầu người này phát, đã không giống hôm qua hôn mê thời điểm như thế rối tung. Thế mà còn sửa sang lại một chút, mặc dù chỉ là đơn giản bó lấy, nhưng lại nhìn ra người này rất chú ý mình hình tượng. Vân Dương còn phát hiện, tay của người này rất sạch sẽ, mới vừa từ bệnh nặng trong hôn mê tỉnh lại, móng ngón tay trong khe, thế mà không có một chút dơ bẩn. Có thể hay không, giúp ta lau lau mặt? Người này nhìn thấy Vân Dương, mỉm cười đằng sau, câu nói đầu tiên lại là cái này, dùng nước lạnh là được. Vân Dương gật đầu, tốt, quay người ra ngoài bưng một chậu nước tiến đến. Quả nhiên là nước lạnh, một cái khăn lông thấm đi vào, vắt khô, thoa lên người này trên mặt, chờ khí ẩm tan vào không sai biệt lắm, lấy xuống, lại dùng nước thấm một lần, thoa lên trên mặt hắn. Như vậy 5 lần đằng sau, mới bắt đầu dùng khăn lông một góc bắt đầu, giúp hắn đem mặt trà sát một lần. Trong quá trình, người này một mực rất bình tĩnh, người rất trẻ trung. Hắn lẳng lặng nói ra, nhưng ngươi rất hiểu chiếu cố người. Nhưng, ta nghe người kia bảo ngươi công tử, cho nên, ngươi không phải một người chiếu cố người. Nhưng lại biết được, nơi này là thiên đường thành, một cái đại trạch viện, nhân số không nhiều, không nhìn thấy thị nữ, cũng không có thấy hộ vệ. Mà lại, ta từng nghe đến thanh âm một nữ nhân, bảo ngươi Vân Dương, người này nói ra. Xem ra, ngươi chính là trong thiên đường thành, vị kia Vân hầu gia công tử. Vân Dương, nhưng ngươi một cái hầu gia công tử, làm sao lại biết được chiếu cố người đâu? Người này hỏi, Vân Dương thay hắn lau mặt, nhàn nhạt nói ra, ngươi tuổi tác không nhỏ, mặc dù liền xem như trọng thương ngã gục, nhìn cũng bất quá khoảng 40 tuổi, nhưng ngươi số tuổi thật sự hẳn là tại 80 tuổi trở lên. Ở trong nhân thế, 80 tuổi trở lên đã coi như là lão nhân. Mặc dù lấy tu vi của ngươi tới nói, 80 tuổi mới chính vào tráng niên, nhưng một người thế tục trong mắt 80 tuổi lão nhân còn có dạng này thịnh vượng lòng hiếu kỳ, ngươi cũng không dễ dàng. Còn có, ngươi rất yêu sạch sẽ, rất chú trọng dáng vẻ, nhìn ra được, cho dù là chết, ngươi cũng muốn chết sạch sẽ. Người như ngươi, trên thế giới cũng không nhiều, nhưng ngươi chú trọng nhất sạch sẽ, là của ngươi tay. Vân Dương nhéo nhéo khăn mặt, dù cho là hôn mê thời gian rất lâu, móng tay tự nhiên sinh trưởng đến bây giờ, lại như cũ rất chỉnh tề. Xem ra ngươi bình thường chỉnh đốn thời điểm, liền rất chú ý, ngươi trong ngón cái tay phải, trong ngón trỏ ngón giữa so địa phương khác muốn mềm mại. Dưới tình huống bình thường tới nói, nơi này dùng sức nhiều nhất, nếu là võ giả, mặc kệ luyện đao hoặc là luyện kiếm, đều sẽ có kén, mà ngươi chưa, cũng không phải là không có sinh trưởng qua, mà là luyện đến mức nhất định, đi vào tiên thiên, toàn thân tẩy tinh phạt tủy, ngược lại để yếu ớt nhất địa phương cốt nhục trùng sinh, cho nên mới so địa phương khác càng non mịn. Tay trái của ngươi ngón trỏ ngón giữa không có thủ lực vết tích, rất hiển nhiên, tay trái của ngươi một mực tại bóp kiếm quyết, mà lại cũng không có luyện qua mặt khác trưởng pháp quyền pháp các loại. Nếu không nhất định sẽ có vết tích, ngươi là một người rất mạnh mẽ, cho nên quen thuộc ở trên cao nhìn xuống nói chuyện với người khác. Nhưng ngươi nói chuyện thời điểm, tràn đầy phong duệ chi khí, cho nên, ngươi là một cái kiếm khách, nhưng bả vai trái của ngươi có nhô lên vết tích, sau vai có quanh năm suốt tháng thói quen đè ép, cho nên, kiếm của ngươi không phải đeo tại bên hông, mà là một mực là đeo nghiêng bên vai trái, mà vị trí này, tất nhiên là ngươi xuất kiếm vị trí tốt nhất, cho nên vai trái của ngươi mới có loại tình huống kia. Trong cơ thể ngươi tu vi huyền khí, ngươi đã có một nửa chuyển thành kiếm khí, Vân Dương tiếp tục nói ra, cho nên, ngươi là bỏ kiếm bên ngoài, không có vật khác, ánh mắt của ngươi rất sắc bén, đó là một loại nhìn chằm chằm mũi kiếm chằm chằm đi ra thói quen. Mà lại là nhìn mình chằm chằm mũi kiếm luyện kiếm, cho nên mặc dù ngươi không sử dụng kiếm, trong tay cũng không có kiếm, trên thân bị thương nặng, cũng dùng không ra lực lượng thời điểm, cũng sẽ có loại bức người chi khí này, nhưng trong mắt của ngươi rất chính, rất rõ ràng, cho nên ngươi không phải một cái ác độc tiểu nhân, càng không phải là người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Kiếm của ngươi không ở bên người, mà lại tay phải của ngươi rách gan bàn tay rất nghiêm trọng, xương cốt cũng gãy mất, cho nên ta đoán kiếm của ngươi đã gãy mất. Không có kiếm, ngươi không chịu lộ ra thân phận, ta đoán không ra ngươi cụ thể thân phận. Dùng kiếm, chưa từng luyện khác, đeo kiếm, xuất kiếm quái dị, kỳ môn thủ pháp, rất chính, không ăn trộm không đoạt. Rất yêu sạch sẽ, rất chú trọng dáng vẻ, chỉ bằng hai tay thực lực ăn cơm, nhưng cũng tuyệt đối là người giang hồ, không phải bất kỳ quốc gia nào tất cả, nhưng lại từ bên ngoài xem ra, cùng thích khách sát thủ tựa hồ không có quan hệ gì, mà lại thực lực rất cao. Vân Dương nói, theo ta được biết người giống như ngươi, hết thảy có ba cái. Người này ánh mắt đã trở nên ngạc nhiên cực kỳ, không khỏi hỏi, là cái nào ba cái? Bên trong một cái, đã chết, Vân Dương nói, mà lại nếu như là hắn, đốt thành cho ta cũng nhận ra được, mà đổi thành bên ngoài một cái, chính là thuộc về nhân vật trong truyền thuyết, đỉnh phong cao thủ như vậy, sẽ không thụ loại thương thế này, mà ngươi, lại cùng huyền thú có quan hệ. Cho nên phù hợp thân phận của ngươi cũng chỉ còn lại có một cái. Diệp Tiếu mỉm cười nói, chứ danh huyền thú kẻ săn thú, đan tâm ngọc kiếm Phương Mặc Phi. Phương lão gia tử, không biết ta đoán đúng hay không? Trên giường người trọng thương đã chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Vân Dương, như là giống như gặp quỷ. Hắn tự nhận chính mình một mực điệu thấp, thanh danh không hiển hách, mà lại từ trước đến nay hành tung đơn nhất, càng không có bằng hữu gì loại hình. Độc lai độc vãng, hẳn là không bao nhiêu người nhận biết mình. Nhưng, người thiếu niên trước mắt này, xưa nay không nhận biết mình, cho tới bây giờ chưa thấy qua chính mình. Chính mình lại là dưới tình huống trọng thương không thể động dung nhan thay đổi lớn. Thế mà nương tựa theo một đôi mắt quan sát, liền đem chính mình nhận ra được. Hắn hoàn toàn biết, thiếu niên này trước đó cũng không có cẩn thận quan sát qua chính mình. Chỉ là vừa mới một bên nhìn, vừa quan sát, một bên phân tích, liền đem chính mình nhận ra được. Mặc dù nói nội dung có chút lặp lại lộn xộn, kết quả cuối cùng lại là không có sai, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phương Mặc Phi xưa nay không biết, trên người mình, thế mà tồn tại ở nhiều sơ hở. Hắn biết, thiếu niên này sở dĩ nói như thế một đống lớn, đến nghiệm chứng thân phận của mình, chính là bởi vì, mình tại nhìn thấy hắn thời điểm, suy luận ra thân phận của hắn, cho nên hắn mới làm như vậy. Chính mình vừa thấy mặt liền lợi dụng nhìn như kín đáo suy luận, suy đoán ra thân phận của thiếu niên này. Chỉ bất quá muốn lớn tiếng dọa người, đem ra hỏa nhìn kinh nghiệm sống chưa nhiều này chấn trụ, dựng nên từ bản thân thần cơ diệu toán cao nhân hình tượng. Vì chính mình về sau ở lại nơi này dưỡng thương là một cái cửa hàng, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình không có đem người khác chấn trụ, ngược lại là bị người khác đem chính mình triệt để chấn kinh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.